ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đứng đầu bảng hội nguyên. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chúc mừng vượt núi phủ cổ nghiệp huyện Ngô Thắng, Ngô Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 thứ 200 năm. 16 vị, ngoặc kép. Chúc mừng Nguyên Gian Phủ Trăm Mây huyện Chu Nguyên Chu Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 thứ 249 vị, ngoặc kép. Chúc mừng Trung Sơn Phủ Nam Lãng huyện Phan Tông Vĩ Phan Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 thứ 233 vị, ngoặc kép. Một tái lại một tái báo bảng tin tức, đường không nuốt nước miếng một cái, khẩn trương được không được. Hắn liếc liếc về bên cạnh vậy coi như là đồng hương học sinh. Người này cắn chặt răng, hai tay nắm quyền, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Chúc mừng Nguyên Gian Phủ Lục Núi huyện Bạch Lễ Bạch Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 thứ 210. Ba vị, bên ngoài thanh âm truyền vào. Người này cả người chấn động một cái, như bị sét đánh, hắn định ở nơi đó. Tựa hồ không có hơi thở. Đường không mơ hồ nhớ, người này tên chữ, thật giống như chính là Bạch Lễ. Mắt gặp người này nửa ngày không có động tĩnh, đường không có chút lo âu. Không phải tạm thời kích động, chết đột ngột liền chứ. Dẫu sao hàng này trước một ngày theo hồ tiên mây mưa, sau đó bị trộm lấy dương khí, cực kỳ suy yếu, lại đang trong trường thi đợi 3 ngày. Đã sớm là yếu không khỏi gió. Hôm nay tâm tình phập phồng, thay đổi nhanh chóng dưới, vảnh lên đuôi sam cũng không coi là bất ngờ. Ta trúng, thư sinh này tự lẩm bẩm, cả người run rẩy, đổ mồ hôi rậm rạp chằng chịt. Đường không trong đầu lóe ra, phạm vào trúng cử, tình cảnh. Dưới mắt người này trạng thái không đúng, thân thể thái hư. Lúc trước quá khẩn trương, hôm nay quá vui mừng, tâm trạng thay đổi nhanh chóng, rất dễ dàng vui quá hóa buồn. Thiếu nữ hồ tiên xích lại gần tới, nói nhỏ, hắn rất xấu, cái bộ dáng này, có thể chết hay không? Đường không trầm ngâm nói, vui quá hóa buồn điển cố gần đây không thiếu. Hắn nếu là ở chỗ này chết, nhất định có thể tên truyền thiên cổ. Trăm năm sau đó còn biết có điển tịch ghi lại, đem hắn làm mặt trái tài liệu giảng dạy, cảnh kỳ hậu bối thư sinh, có thể trong sách lưu danh, tên truyền đời sau, đây là người đời ta vinh hạnh. Thiếu nữ hồ tiên cái hiểu cái không gật đầu một cái. Nhưng thư sinh này hiển nhiên thọ đếm chưa hết, chẳng những không có chết, ngược lại tinh thần tỏa sáng, chắp hai tay sau lưng, ưỡn ngực. Hướng đường không đi tới, ngẩng đầu hừ một tiếng, nhìn về phía thiếu nữ hồ tiên. Cô nương, ngươi có nghe thấy hay không? Tiểu sinh chính là Bạch Lễ, sẽ thử trường cấp 3 213 tên. Thư sinh hiên ngang nói, Bạch mỗ hôm nay đã là bước lên bảng, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nhưng bên người ngươi tên này, tài sơ học thiển, trình diện 200 tên bên trong. Vậy vẫn không có hắn, nhất định là trên bảng vô danh, danh lạc Tôn Sơn, có thể không nên bị hắn lừa gạt lừa. Cô nương nếu như nguyện theo Bạch mỗ, sau này chính là cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Đường không liếc hắn một mắt, không nói gì, thiếu nữ hồ tiên vậy học đường không, liếc hắn một mắt, không nói gì, bầu không khí có chút khác thường yên lặng. Bạch Lễ tựa hồ cũng cảm thấy được bầu không khí ngột ngạt. Mặc dù đối với cái này thiếu nữ xinh đẹp, trong lòng dục dịch, nhưng lại cũng có thư sinh dè đặt, lập tức hừ một tiếng, phất tay áo đi, mà bên ngoài báo bảng người, vẫn không ngừng nghỉ, hạng đã trình diện 100 trong khoảng. Chúc mừng phong hành phủ huyện Phụng Hóa Tần Minh rực rỡ Tần Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 thứ 9. 19 vị, ngoặc kép. Chúc mừng Nam Hoài Phủ Lục Quân huyện Trần Chín Điện Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 vị thứ 38. Ngoặc kép. Chúc mừng Phong Hành Phủ Nguyên huyện Thượng Quan Kính Lão Gia sẽ thử trường cấp 3 vị thứ 19. ngoặc kép, theo một cái tên một cái hạng thanh âm. Đường Không bộc phát cảm thấy khô miệng khô lưỡi, tâm tình bộc phát khẩn trương, vậy bộc phát mong đợi, thiếu nữ hồ tiên vậy tràn đầy vẻ chờ mong, đen trắng rõ ràng trong con ngươi, mang sáng trông suốt ánh sáng. Đường Không nắm chặt quả đấm, hắn lúc ban đầu sợ thi rớt, nhưng vừa sợ tên chữ trước bị báo ra tới, hạ xuống bảng danh sách chót hết. Nhưng bây giờ hạng từng bước đi lên trên, vậy còn không có hắn. Hắn mặc dù chưa nói tới mới học cao, nhưng chí ít còn có phân biệt câu trả lời mực. Lấy thiếu nữ này hồ tiên mới học, phá đề cần phải được không kém. Theo đạo lý nói, không thể nào thi rớt. Hơn nữa, lấy hắn vậy một bài tên truyền thiên cổ từ, tài khí cực cao, lại là nghênh hợp thánh ý. Lúc ban đầu hắn còn sợ bị người thay thế tên chữ. Nhưng coi như bị người thay thế tên chữ, cũng không khả năng trực tiếp để cho hắn thi rớt. Cho nên, bây giờ không có báo ra hắn tên chữ, liền đại biểu hắn tên chữ vẫn còn ở hạng cao hơn lên. Báo bảng hạng, đã đến vị trí thứ 12. Theo đạo lý nói, ta đã chuẩn bị chu toàn. Thiếu nữ này mới học, ta mượn vậy một bài thiên cổ thi từ, thật có hội nguyên chi tư. Coi như trước sẽ có mới học cao hơn nhân vật, nhưng đi qua vậy trong một đêm dày vò, không có chết ở trường thi coi như đốt nhang lớn. 100% mới học chưa chắc có thể phát huy 10%. Cân nhắc đến quan trường bóng tối, cũng để cho cái này hồ tiên can thiệp, có thể làm được sự việc, có thể nghĩ tới sự việc, đều đã tận lực, không có lý do còn để cho ta thi rớt. Đường Không nuốt nước miếng một cái, không ngừng an ủi mình, thầm nghĩ, cái này chư thiên vạn giới đồ, coi như muốn đổi một tân chủ nhân, cũng không thể bẫy ta như vậy chứ. Không đạo lý không theo như quy củ tới, hắn nắm chặt quả đấm, nhưng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đều là trơn trợt cảm giác. Mồ hôi không ngừng rỉ ra, hắn muốn là đứng đầu bảng, không cho phép bất ngờ, như có bất trắc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là thứ hai, vậy giống vậy là muốn chết. Ngươi tại sao như vậy khẩn trương? Thiếu nữ hồ tiên kinh ngạc nói, ngươi thật giống như so mới vừa rồi người kia còn muốn khẩn trương hơn. Đường Không lắc đầu một cái, dùng giọng nói, ta không có khẩn trương, ta rất trấn định. Cùng lúc đó, bên ngoài lại lần nữa báo ra thanh âm. Chúc mừng Nam Hoài Phủ Lục Quân huyện Trịnh Vạn Dặm lão gia sẽ thử trường cấp 3 vị trí thứ 3. Cái thanh âm này truyền tới, Đường Không tim đập bộc phát nhanh. Hắn khẩn trương là bởi vì là hắn thi rớt. Cái đó tên là Bạch Lễ Thư Sinh, bất chi bất giác lại đi tới, cười lạnh nói. Hắn tài sơ học thiền, hối lộ quan chấm thi, mới qua thi hương, đến sẽ thử, liền lộ ra chân tướng. Hắn ở quê quán mượn một số tiền lớn, lần này không thể trường cấp 3, món nợ như núi, làm sao có thể không khẩn trương. Đường Không căn bản cũng không thèm nhìn hắn một cái, thiếu nữ hồ tiên cũng không có nhiều hơn để ý tới. Chúc mừng Trung Sơn Phủ Ba Hương huyện Hoàng Thiên lão gia sẽ thử trường cấp 3 vị trí thứ 2. Sẽ thử báo bảng, đã đến cuối cùng, hạ một người, chính là đứng đầu bảng. Sẽ thử đứng đầu bảng, tức là hội nguyên, đây cũng là Đường Không mục tiêu. Chỉ có tên bước lên đứng đầu bảng, hội nguyên vị, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới có thể miễn cho bị xóa bỏ kết quả. Đối với Đường Không mà nói, cái kế tiếp báo bảng, báo là sống chết, bên kia đã rất nhiều người đi chúc mừng vị kia Ba Hương huyện Hoàng Thiên lão gia. Cũng có một ít cùng cái này Hoàng Thiên quan hệ hơi kém, mặt đầy không vui, thậm chí lo lắng, nhưng lại cũng có rất nhiều người đang chờ hội nguyên công bố. Các người nói lần này hội nguyên vị, đương kim người nào, lần này sẽ thử hạng, quả thực làm người ta kinh ngạc, bất quá chịu mới tên mấy vị này, đại khái đều đã bước lên bảng, còn có người nào không có xếp hạng bảng danh sách trên sao? Lần này sẽ thử, đổ có thật nhiều ngoài dự liệu chỗ. Có lẽ là có ít người mới tên bị bỏ quên. Bất quá mấy vị kia chịu nổi danh tài tử. Ngược lại là có Hà công tử, Tiền công tử, Chu công tử chưa bước lên bảng. Muốn đến hội nguyên vị, làm ở bọn họ ba vị bên trong. Nói như vậy, còn có hai vị là muốn danh lạc Tôn Sơn. Đây cũng là để cho ngoài ý người bình thường. Các người đoán là vị nào công tử có thể bước lên bảng, không bằng đánh cuộc một lần. Cái này ngược lại cũng có thể. Rất nhiều thư sinh thất hồn lạc phách, cũng có không thiếu được thời đắc ý. Thế nhưng ba vị cửu phụ nổi danh công tử, nhưng cũng trong lòng lật đật. Bọn họ trong lòng biết bụng minh, nguyên bản chính là thư sinh người yếu. Vậy đêm thân bất do kỷ, thỏa thích thanh sắc, ở trên trường thi choáng váng đầu hoa mắt, phá đề liền viết được ngổn ngang. Về sau văn chương, lại là một phiến hỗn loạn. Cứ việc trong lòng sớm có nơi liệu, nhưng cũng không miễn ôm một tia kỳ vọng. Hoặc giả là ông trời mở mắt, tổ tiên tích đức, có thể xếp hạng đứng đầu bảng, nhưng trong lòng lại vậy tự biết hy vọng không lớn. Lại hướng ngoài ra hai vị công tử nhìn, mỗi người quan sát, thần sắc phức tạp, tại sao không nói chuyện. Bạch Lễ không biết được những cái kia vị công tử, chỉ ở đường không bên người, nhìn đường không trên mặt tràn đầy mong đợi khẩn trương thần sắc. Lập tức giễu cợt không dứt, nói, ngươi còn đem ngươi điểm này mà mực, có thể được đứng đầu bảng hội nguyên không được. Ta xem ngươi hay là đi đầu sông hộ thành thôi, chết đầu xuôi đuôi lọt, so với còn sống, ung ngung hơn nhiều lắm. Chúc mừng nguyên gian phủ lục núi huyện Tô Đường lão gia sẽ thử trường cấp 3 đứng đầu bảng. Bên ngoài thanh âm, ngẩng cao vô cùng, truyền vào. Bạch Lễ thanh âm hơi chậm lại, nụ cười trên mặt cứng ngắc ở nơi đó. Chết chết, đường không trong đầu ông một tiếng, tê liệt ngồi xuống, sẽ thử đứng đầu bảng. Không phải hắn đường không, giới linh chưa đủ, hẳn là xóa bỏ. Nhưng mà thiếu nữ hồ tiên sợ run lên, mới nghe được cái thanh âm này. Hoan hô nói, đứng đầu bảng, hội nguyên ư. Đường không sợ run lên, chợt phục hồi tinh thần lại, giật mình ba trượng cao. Tô Đường, hắn bây giờ liền kêu Tô Đường, cuốn lên điền cũng là Tô Đường. Mới vừa rồi một lòng nhớ tới bản thân đường không tên chữ, tạm thời không phản ứng kịp, thiếu chút nữa thì sợ xòn đái. Tô Đường, này vì sao người, đây là đâu vị tài tử, như thế nào trước kia tịch tịch vô danh? Chẳng lẽ là vị kia cấp một đại viên thân quyến? Mọi người làm xôn xao, bàn luận sôi nổi, liền liền vậy ba vị công tử cũng không khỏi được chấn động một cái. Bọn họ trong lòng ôm vẻ chờ mong, hoàn toàn tan biến, nhưng chí ít trong lòng sớm có chuẩn bị. Chỉ cho là hai người khác, nhưng toát ra một cái hoàn toàn tên xa lạ. Hù chết ta, đường không cả người buông lỏng một chút. Lại ngồi xuống, hắn ngồi ở trên ghế, nhìn rượu trên bàn thức ăn, quanh người yên lặng chốc lát, mọi người trố mắt nhìn nhau, chợt bàn luận sôi nổi, không biết Tô Đường vì sao người, vậy mà lúc này giờ phút này, làm chủ nhân công đường không, trong lòng chỉ có một ý niệm, còn sống, sống sót sau tai nạn. P.S. Hội Nguyên, người đỗ đầu khoa thi hội. Thời Minh Thanh ở Trung Quốc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream/nối-giai-ai-gạch-nối-pau/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.